Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 26, Hiên ca, ngươi không phải học sinh sao? Thế mà mua nhà, góc truyện audio.com. Không cần nhìn, Dương Tử Di cũng biết lão công mua máy tính có được hay không? Lại nói, laptop, nàng cũng ưa, cho nên cũng không dùng đi xem. Lão bà, muốn không muốn đi nhìn một chút gian phòng. Trong phòng giường. Rất lớn ừ, Lâm Hiên trêu chọc giống như nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di làm sao không biết rõ ý nghĩ của hắn. Lần trước tại phòng cho thuê bên kia, cũng đã nói lời tương tự. Bất quá bên kia giường quá nhỏ. Chính mình lấy giường quá nhỏ cự tuyệt Lâm Hiên. Bây giờ chỉ sợ là cố ý mua rất lớn giường đi. Lão công, buổi tối lại nhìn đi. Trước dọn dẹp một chút. Được, gặp lão bà không có cự tuyệt. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Thời gian một tiếng bên trong. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vội vàng. Đem hành lễ những cái kia tất cả đều bày đặt tại hài lòng vị trí. Giữa trưa, Lâm Hiên đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Dương tiểu thư, Lâm tiên sinh còn sẽ làm cơm. Vương Mụ gặp Lâm Hiên một người tại trong phòng bếp vội vàng. Có chút ngoài ý muốn, nàng không biết Lâm Hiên sẽ không biết làm cơm, muốn không phải hôm nay cùng với các nàng cùng một chỗ tới. Còn thật không biết, đúng vậy, Vương Mụ, Lâm Hiên làm đồ ăn ăn thật ngon đây. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh, thế mà lợi hại như vậy. Tuổi còn trẻ, có tiền có mặt, còn sẽ làm cơm, nam nhân như vậy, có thể rất khó gặp được a. Vương Mụ gật gật đầu. Phát ra từ nội tâm tán dương. Nghe được Vương Mụ tán thưởng, Dương Tử Di trong lòng 10 phần đắc ý, so người khác khen nàng còn muốn thỏa mãn. Bởi vì lợi hại như vậy lão công là nàng. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo i a lấy. Giống như tại nói ba ba vốn là lợi hại. Giữa trưa cơm sau khi chuẩn bị xong, Dương Tử Di giúp đỡ đem đồ ăn bưng lên bàn. Vương Mụ, lại đây ngồi đi, bảo bảo giao cho chúng ta. Chấm, quảng cáo, vậy ta thì quấy dày. Vương Mụ, đừng khách khí, nếm thử thủ nghệ của ta. Không cần chờ chúng ta. Lâm Hiên đem đũa đặt ở Vương Mụ trước mặt, sau đó ôm lấy nhị bảo. Bảo bảo, đói bụng không? Cha mẹ cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi ừ, Vương Mụ. Động đũa đi, chúng ta cho ăn bảo bảo cũng ăn. Ngươi không cần chờ chúng ta. Dương Tử Di cầm lấy bình sữa. Đút đại bảo, hướng Vương Mụ cười nói. Vậy được, vậy ta trước hết động đũa. Vương Mụ cầm lấy đũa. Kẹp một lá rau xanh. Nếm nếm, ừm, Lâm tiên sinh. Tài nấu nướng của ngươi coi như không tệ. Làm nếm thử một miếng về sau. Vương Mụ vội vàng tán dương. Vương Mụ, ưa thích thì ăn nhiều một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cho ăn thật lớn bảo bối. Nhị bảo, cũng bắt đầu cầm lấy đũa ăn cơm trưa. Chờ cơm trưa ăn no về sau. Lâm Hiên dọn dẹp mặt bàn. Đi nhà bếp thanh tẩy. 2 giờ chiều hai bên. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di xuất phát, chuẩn bị đi trường học. Bảo bảo, cha mẹ đi, buổi tối trở về. Bye bye, ê a, ê a. Vương Mụ, làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố bảo bảo. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, không cần khách khí, đây vốn chính là công việc của ta. Từ khi Lâm Hiên sau khi đến, Vương Mụ công tiền lương. Lâm Hiên cũng cho nàng tăng mấy trăm khối. Đương nhiên, liền xem như không tăng mấy trăm khối, nàng đồng dạng sẽ thật tốt chiếu cố các bảo bảo. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng hết sức yên tâm để Vương Mụ chiếu cố bảo bảo. Lão công, ta nghe người khác nói, trong trường học có không ít nữ hài tử đưa qua ngươi thư tình. Có phải thật vậy hay không? Trên xe, Dương Tử Di không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sâu kín nhìn lấy Lâm Hiên. Dò hỏi, ngạch, tuy nhiên các nàng đưa không ít thư tình cho ta. Nhưng là tất cả đều bị ta cự tuyệt. Lòng ta rất nhỏ, chỉ dung hạ được ngươi cùng các bảo bảo. Lâm Hiên chấn định lái xe hơi. Ôn nhu thì thầm nói. Về sau muốn là lại có người đưa ngươi thư tình. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Nói cho ngươi, lão bà, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân đi cho những cái kia đưa ta thư tình nữ hài tử nói. Chờ ngày nào, ta sẽ nói cho những người kia. Ngươi là lão công ta. Chấm, không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Nam nhân của mình, Dương Tử Di cũng không muốn nữ hài tử khác nhớ thương. Chờ ngày nào cơ hội tốt thời điểm, chính mình sẽ nói cho những người kia. Lâm Hiên là chồng của nàng. Bất kỳ người nào cũng không thể đoạt chồng của nàng. Chính như Lâm Hiên nói một dạng, lòng của nàng cũng rất nhỏ. Chỉ cho phía dưới Lâm Hiên cùng bảo bảo. Tốt, nếu là có người cho ta đưa thơ tình, ta thì trước tiên nói cho lão bà. Lâm Hiên cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đi tới trường học, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tách ra. Đi phòng học, Hiên ca, buổi sáng ngươi đi làm gì rồi? Làm sao một buổi sáng cũng không tới lên lớp? Lục Hâm Ba nhìn thấy Lâm Hiên tới. Liền vội vàng tiến lên hỏi. Hôm nay ta đi dọn nhà. Dọn nhà, Hiên ca, ngươi lại lần nữa thuê một cái đặt ở, lần trước không phải vừa dọn nhà sao? Lần trước là thuê nhà, bất quá lần này là mua nhà. Mua nhà, dựa vào, Hiên ca, ngươi chừng nào thì biến đến có tiền như vậy? Thế mà tại Ma Đô mua được nhà, chẳng lẽ ngươi là cho vay mua nhà? Thế nhưng là ngươi là học sinh a, còn trẻ như vậy thì gánh vác cho vay. Nghe vậy, Lục Hâm Ba giật nảy cả mình. Phải biết, Lâm Hiên chỉ là học sinh, mà lại trong nhà hắn điều kiện, thân là bạn cùng phòng. Hắn vẫn tương đối rõ ràng. Ai nói ta là cho vay mua nhà? Ta thế nhưng là tiền đặt cọc mua nhà. Phòng ở Hồ Tâm Hoa Viên. Lâm Hiên phốc vẩy cười một tiếng. Lắc đầu, giải thích nói. Quảng cáo, Hồ Tâm Hoa Viên. Hiên ca, ngươi không phải là ngã bệnh a? Lục Hâm Ba không dám tin nhìn lấy Lâm Hiên. Vươn tay, muốn đi sờ một chút Lâm Hiên cái trán, xem hắn đến cùng phải hay không phát sốt. Hồ Tâm Hoa Viên, đây chính là khu biệt thự. Quang rẻ nhất biệt thự, đều muốn mấy triệu. Lan, ngươi mới ngã bệnh, ta đúng là Hồ Tâm Hoa Viên mua một ngôi nhà. Đúng rồi. Ta lão bà đồng ý, cái này ngày chủ nhật, các ngươi có thể đi nhà ta ngồi một chút. Hiên ca, ngươi thật không có sinh bệnh. Ta sinh bệnh làm gì? Không tin vậy ngươi đến lúc đó cũng đừng tới. Đừng, khác, Hiên ca, lỗi của ta, ta chỉ là 10 phần giật mình. Dù sao điều kiện của nhà ngươi, chúng ta nên cũng biết. Đột nhiên tại Ma Đô Hồ Tâm Hoa Viên mua nhà. Đổi người nào đều có chút không tin. Chờ các ngươi ngày chủ nhật đi nhà ta thời điểm. Liền biết có phải thật vậy hay không? Tốt, Hiên ca. Ngày chủ nhật chúng ta nhất định đi qua. Nhìn xem tàu tử đến cùng nói là. Đã lâu như vậy, ngươi đều còn không có nói cho chúng ta biết. Ha ha, vậy các ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta tin tưởng các ngươi nhìn thấy ta lão bà thời điểm. Sẽ giật nảy cả mình. Lâm Hiên đã nghĩ đến. Bọn họ nhìn thấy Tử Di lúc. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Suy nghĩ một chút a, trường học của bọn họ. Vừa tới mỹ nữ lão sư. Là vợ của hắn. Bất kể là ai. Đều sẽ rất kinh ngạc. Hiên ca. Thần bí như vậy. Chẳng lẽ tàu tử là ngôi sao? Không cần phải a. Ta biết một ít minh tinh, không có ở Ma Đô a, ngôi sao. Ta lão bà có thể so sánh không ít ngôi sao xinh đẹp hơn. Lâm Hiên lắc đầu, khịt mũi coi thường. Hắn sẽ không cầm lão bà tướng mạo cùng những nữ minh tinh kia đến so sánh. Tử Di trong lòng hắn là xinh đẹp nhất một cái. Cái này, đây chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Dù sao đến lúc đó, Chúng ta đi qua, liền biết tẩu tử đến cùng là ai. Đúng rồi, Hiên ca, cuối tuần trường học của chúng ta có diễn xuất. Ngươi muốn lên đài sao? Lên, lên sân khấu. Ta có một thủ khúc, muốn biểu diễn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.